bị bắt buộc trở thành con mồi của kẻ cuồng sát IAE. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cảnh sát há miệng. Kẻ điên cũng không nói thêm gì. Anh rút tấm ảnh ra. Đứng dậy đi đến trước mặt Đào Minh. Đưa ảnh cho gã. Đào Minh nhận lấy tấm ảnh. Ngón tay vuốt nhẹ mặt bóng bên ngoài của tấm ảnh. Ánh mắt chân thành thâm tình. Một chút cũng không muốn rời mắt. Vị cảnh sát chịu không nổi ánh mắt ghê tởm của gã. Lúc xoay người đi thì nhìn thấy đôi mắt kinh hãi của đồng nghiệp. Không xong, vị cảnh sát vội quay lại. Liền nhìn thấy có máu tươi tràn ra từ khóe miệng Đào Minh. Anh đi đến trước mặt gã. Lớn tiếng hỏi, cậu khó chịu ở chỗ nào? Vết thương duy nhất của Đào Minh là ở gáy. Nhưng lúc trước, bác sĩ cũng xác định đây không phải là vết thương nghiêm trọng. Đào Minh liếc nhìn vị cảnh sát. Sau đó há mồm phun ra một vật. Viên cảnh sát tức khắc thấy tê dại cả đầu. Đó là đầu lưỡi. Gã tự cắn đứt lưỡi của mình. Tôi đi gọi bác sĩ lại đây. Đồng nghiệp nhìn thấy. Bèn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thẩm vấn. Vị cảnh sát cởi đồng phục trên người. Cuốn thành một cục. Không quan tâm đến dãy giụa của Đào Minh. Nhét thẳng vào trong miệng gã. Cảnh sát quát. Cậu điên à? Máu chảy ra từ miệng Đào Minh càng lúc càng nhiều. Rơi từng giọt xuống tấm hình gã cầm trong tay. Nhìn thấy tấm ảnh Lương Chấp dính máu đỏ tươi. Ánh mắt của gã có chút si dại. Thật là đẹp mắt. Đáng tiếc không có cơ hội thấy được. Nhưng không sao. Người yêu của cưng nhiều như vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau ở địa ngục. Lúc viên cảnh sát còn lại kéo bác sĩ đến phòng thẩm vấn. Đào Minh đã không còn thở nữa. Mà vị cảnh sát đứng bên cạnh gã. Hai tay dính đầy máu. Trong mắt mang theo sự kinh ngạc nói không nên lời. Là một người bình thường. Anh vĩnh viễn không thể hiểu suy nghĩ và hành vi của kẻ phạm tội. Lục Nhất Phong là tổng biên tập của một tờ báo nổi danh. Sự kiện xảy ra trong Sơn Trang. Ông là một trong những người nhận được tin tức sớm nhất. Ông mở website Giotaết người. Phát hiện ID của ám dạ ma đồ đã biến mất. Ngay cả post gã trả lời ông trước đó cũng không còn. Cái này có nghĩa ám dạ ma đồ thi hành thất bại. Người thành lập website đã gạch bỏ tài khoản của gã. Lục Nhất Phong dùng sức đập mạnh lên bàn. Trong lòng mắng chửi ám dạ ma đồ ngu xuẩn ngàn vạn lần. Ông không nên trông cậy vào một tên từng thi hành thất bại có thể Giotaết được Lương Chấp. Tự mình động thủ, Lục Nhất Phong cầm chuột, nhưng ngón tay không hề động đậy. Ông không muốn động thủ Lương Chấp, bởi vì một khi đối phương chết, cảnh sát sẽ triển khai điều tra những người có quan hệ thân cận. Trừ khi ông có thể nghĩ ra kế hoạch Giotaết người hoàn mỹ. Nếu không sẽ chỉ còn nằm chờ chết. Lúc này, Lục Nhất Phong phát hiện con số trước mặt có biến hóa. Mục tiêu, Lương Chấp, người thi hành. 7 người, số lần thất bại, 5, lại thêm một kẻ thi hành. Lục Nhất Phong yên lòng, người thi hành liên tục thất bại đã hấp dẫn sự chú ý của những kẻ khác. Sống ở đâu cũng sẽ có cạnh tranh. Ở website Giotaết người này, mỗi người sẽ dùng tỷ lệ trốn thoát và thủ pháp Giotaết người để cạnh tranh nhau. Cho nên website mới có bảng xếp hạng mục tiêu. Lục Nhất Phong post bài hỏi. Mộc Phong, ai là người thi hành mới nhất của Lương Chấp? Tôi có thể cung cấp vị trí cụ thể của đối phương. Rất nhanh, Lục Nhất Phong nhận được một tin nhắn riêng. Hoa Lý Hồ Tiếu, nó ở đâu? Thành ngữ Trung Quốc, miêu tả màu sắc quá sáng và phức tạp. Như sặc sỡ, lòe loẹt, nghĩa ẩn dụ là hào nhoáng và không thật. Lục Nhất Phong lập tức báo địa chỉ của Sơn Trang. Cũng hồi âm thêm. Tôi sẽ gửi cậu vị trí thời gian thật của nó. Hoa Lý Hồ Tiếu trả lời. Không cần. Cô gái tóc dài mặc đồng phục dây cây. Cất điện thoại vào trong túi. Cắn một miếng bánh rán trái cây trong tay. Vừa nhai vừa nhìn chăm chú Lương Chấp đang đứng ở cửa cục cảnh sát. Dây cây. Viết tắt của Yoshikose bên Nhật. Nghĩa là nữ sinh trung học. Đồng phục dây cây là đồng phục nữ sinh trung học Nhật. Tìm thấy mục tiêu. Lời tác giả, Thanh Minh Tý là nam chính không có thuộc tính vạn nhân mê. Yêu trong miệng đám người kia cũng không phải là tình yêu. chuyện này không phải toàn dân BL, cách chương.